Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1550. Đệ 1550 chương Đào Đi Lên Mầm. Ngu Tử Tô Thân là Ngu Thanh Thiển Gia Gia. Đó là từ đáy lòng vì hai người tính toán. Bởi vậy nói chuyện lược hiện trắng ra. Hảo, chúng ta nghe Gia Gia, Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm gật đầu. Nàng nãi nãi nhìn như cao khiết mỹ diễm, kỳ thật tính tình tương đối bá đạo ngay thẳng. Hắn Gia Gia coi trọng phong lưu phóng khoáng, tà khí chung lại cho người ta một loại ánh mặt trời cảm giác. Nhưng trong bụng ý nghĩ xấu lại nhiều muốn chết, bất quá vô luận Gia Gia trang nhiều ít ý nghĩ xấu. Hắn lại là tuyệt đối sẽ không hố chính mình, ngược lại vừa rồi kiến nghị khẳng định suy nghĩ khẩn kẽ hồi lâu mới nói ra. Ngu Tử Tô thấy cháu gái có thể cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ mặt mày hớn hở. Nhà ta Thiển Thiển quả nhiên là nhất ngoan, đối với nàng Gia Gia thường thường tới một câu buồn. Nôn, Ngu Thanh Thiển đã miễn dịch, bốn người từng người lựa chọn đến Hạ Thiên Cảnh nơi đi. Khương Minh Dương cùng Tiên Hạc đều thực vừa lòng Ngu Thanh Thiển cuối cùng lựa chọn Quy Nguyên Tông. Khương Minh Dương đối Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần nói. Tới rồi Hạ Thiên Cảnh sau, các ngươi liền trước cùng Phòng Ngọc mang các ngươi trở về Nguyên Tông. Ta hoàn toàn cầm quyền sau lại cùng các ngươi tương nhận, hắn có thể được đến giám sát xử rèn. Luyện cơ hội tự nhiên cũng đắc tội một ít người. Vô luận ở địa phương nào đồng môn chi gian đều không thể không có mâu thuẫn. Đặc biệt ở ích lợi xung đột cạnh tranh khi, tất cả mọi người đều là sẽ lựa chọn chính mình, cũng do đó sẽ kết oán. Ngu Tử Tô nói tương đối đối, hiện tại hắn cùng hai cái tiểu gia hỏa quan hệ không bại lộ ngược lại càng tốt. Hắn có thể lén âm thầm chiếu cố, cũng không cho các nàng mang đến phiền toái. Huống chi tại Quy Nguyên Tông, cho dù là quá thượng lão tổ con cháu đều cần thiết muốn từ ngoại môn đệ tử làm khởi. Có thể hay không tấn chức đến nội môn đệ tử toàn bằng chính mình. Bởi vậy công không công khai quan hệ ảnh hưởng chỉ là ở bình thường quang minh chính đại chiếu cố. Thượng, không công khai quan hệ, hai người từ ngoại môn dần dần nở rộ thuộc về các nàng quang mang sẽ càng thêm lóa mắt. Hắn tin tưởng hai cái tiểu gia hỏa thích ứng năng lực cùng tâm tính đều thực hảo. Thực mau là có thể chính mình trổ hết tài năng tấn chức đến nội môn. Hảo, Ngu Thanh Thiển gật đầu, mấy người lại nói chuyện phiếm một hồi. Liền từng người trở lại phòng nghỉ ngơi. Một năm thời gian đảo mắt liền đi qua. Hôm nay tàu bay xử nhập ngân hà cuối. Cũng từ một đạo mở ra kim sắc đại môn xuyên đi ra ngoài. Chờ chui ra kim sắc sau đại môn. Tàu bay thượng tất cả mọi người dừng ở trên mặt đất. Mãnh liệt quang mang chói mắt tan đi sau. Ngu Thanh Thiển mấy người thấy rõ bốn phía cảnh tượng. Nơi này là một cái không tính rất lớn quảng trường. Mấy người dưới chân địa phương vừa lúc là quảng trường trung tâm. Mình khắc phức tạp cổ xưa thực văn truyền tống đồ. Hiển nhiên kia đạo kim sắc đại môn cùng này quảng trường thực văn truyền tống là nhất thể. Quảng trường bốn phía trừ bỏ các nàng mấy người ngoại. Cách đó không xa còn rải rác ngồi một ít người. Nhìn thấy mấy người xuất hiện. Những người đó sôi nổi đứng lên hướng tới bọn họ đi tới. Như là sớm biết rằng bọn họ sẽ đến giống nhau. Trong đó một người thân xuyên đạm lục sắc áo choàng trung niên nam tử nhìn đến Tiêu Bách ánh mắt. Sáng lên, bước nhanh đi tới tiếp đón. Lão gia hỏa, ngươi nhưng rốt cục là đã trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở hạ giới đâu. Hắn nói những lời này hiển nhiên không phải nguyền rùa. Mà là nói giỡn, từ trên mặt tươi cười nhìn ra được tới hắn cùng Tiêu Bách quan hệ không tồi. Tiêu Bách nhìn thấy người tới cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Ha ha, người cái này lão đông tây chết ở thượng giới. Ta đều tuyệt đối sẽ không chết. Tên kia trung niên nam tử cũng cười ra tiếng tới. Ngay sau đó đem ánh mắt dừng ở những người khác trên người. Quét một vòng sau, hắn nhìn nhiều Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần vài lần. Sau đó điều chỉnh tiêu điểm Bách Sử một cái ánh mắt cười hỏi. Này đó đều là ngươi lần này từ hạ giới đào đi lên mầm. Ta còn xem không tồi sao, bọn họ hàng năm bên ngoài đào người. Điểm này nhãn lực vẫn phải có. Hết chương.